Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như chúng ta đem ngươi tiêu diệt thì sẽ lập tức dương danh lập vạn. Thực là không tồi a. Ngươi từ Hạo Thiên hiện tại thế nhưng là kim quý rất a. Thậm chí so với đương kim thánh thượng đều quý giá. Cho nên, đem ngươi trừ bỏ, không những có thể giá trị con người tăng vọt, chính là thuộc quốc gia cũng đều sẽ bị lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, mặc kệ người gặp lại chúng ta bọn này tương lai quốc vương về sau, đều sẽ không rõ, huống chi là ngươi cái này không có bao nhiêu việc đời lăng đầu thanh. Không có quan hệ. Tới dập đầu nhận cái sai lầm, có thể chúng ta sẽ bỏ qua gia tộc của ngươi cũng khó nói. Một người vô cùng hắn phách lối, nói chuyện chanh chua âm thanh, tại trong đám người vang lên, đồng thời một tên mặt như ngọc, bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên tay cầm quạt giấy theo trong đám người đi ra. Làm càn làm bậy, cũng bao nhiêu năm không có bị như thế xưng hô qua. Vẫn rất mới mẻ. À, đúng rồi, các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Đây không phải cho mình tiễn đưa nhiệm vụ tới rồi sao? Chính mình còn không có tìm bọn hắn phiền phức. Bọn hắn trước hết tới. Này nhân a, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Làm sao thật sợ? Hắc hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta lần này không nói dốc hết toàn lực đi. Cũng không xê xích gì nhiều. Trừ bỏ bị ngươi đánh chết những người kia ở ngoài, còn lại vương quốc hoàng tử toàn bộ trình diện. Thế nào, phô trương đủ có thể chứ? Tiểu tử, ngươi là chúng ta Huyền Vũ đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất bị toàn bộ đế quốc hoàng tử đánh giết người. Ngươi liền vui trộm đi. Tất nhiên đều đã tới, vậy ta an tâm. Ha ha ha, các vị đại hoàng tử nhóm, không biết các ngươi nghe qua một câu nói không có, gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái gì gọi là chết? Cái này kêu là tìm đường chết. Ta nói, bọn tiểu nhị, động thủ, toàn bộ đánh giết, tuân lệnh. Một đoàn người đã nhịn rất lâu, bất quá đều không có mở miệng xin chiến. Từ Hạo Thiên hôm nay biểu hiện, để bọn hắn có chút đoán không được. Không biết vì sao cùng những này rác rưởi phí những thứ này lời nói. Bất quá, bọn hắn làm sao cũng không biết nghĩ đến. Từ Hạo Thiên là bởi vì chăm chảm hoàng tử nhiệm vụ này mới phí những lời này. Nếu không lấy tính tình của hắn, đã sớm xuất thủ chào hỏi trước. U ôi, có nghe hay không? Hắn Từ Hạo Thiên dám hoàn thủ. Hắn thật đúng là cho là mình là quân một nước. Ba vị tiền bối. Ra tay đi, nhớ kỹ, Từ Hạo Thiên giữ lại giao cho chúng ta giết. Hắc hắc, chúng ta ca ba phụng mệnh mà đến, chính là làm cái này. Còn người cầm đầu kia, đương nhiên là giao cho Liệt vào công tử xử trí. Viên Hồng, Lý Quỳ, Triệu Vân các chư vị cường giả nghe được Từ Hạo Thiên hạ lệnh về sau, liền thẳng đến đối diện mà đi, không hề nghi ngờ. Viên Hồng ba người chọn tới tu vi cao nhất ba người. Còn lại cường giả, xác thực cười gằn thẳng đến đống kia hoàng tử mà đi. A, Từ Hạo Thiên ngươi lớn mật, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi đây là đang đùa lửa. A, Từ Hạo Thiên, ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là nuông chiều hoàng tử. Tương lai quốc vương, ngươi cũng không nên làm loạn. A. Theo Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, các vị cường giả tựa như mãnh hổ, vừa nhảy ra, để cho đối diện đống kia căn bản không biết trời cao đất rộng các hoàng tử. Nhất thời như con kiến trên chảo nóng giống như, khắp nơi tán loạn, trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn cực kỳ, gãy tay, gãy chân, xen lẫn các hoàng tử tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều biết, đinh. Hệ thống nhắc nhở, Lữ Bố đã bị hệ thống tạo nên hoàn tất, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng thả ra? Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang vọng tâm trí. để cho Từ Hà Thiên trước mắt không khỏi một khi bày ra. Trước tiên không vội, đem hắn người thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Bản danh, Lữ Bố Biệt Xưng, Phi Tướng, Lữ Ôn Hầu danh tiếng, Phụng Tiên vị trí thời đại, Đông Hán chủng tộc, Hán tộc nơi sinh, Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện xuống thời gian, công nguyên 198 năm thần thông, lòng người gánh giang sơn công pháp, lòng người thần công đẳng cấp, thiên tiên cảnh hậu kỳ pháp bảo, phương thiên họa kích độ trung thành, 100/100 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.